phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 53, tâm thanh thuật. Hàn Lập vào cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt Xá làm rõ ràng áo lam quái nhân là khung lão quái một khắc đó. Đầu óc hắn lập tức tung ra như thế một cái từ. Nhưng rất nhanh, lệ phi vũ lại thoải mái. Mặc dù khung lão quái đại nạn buông xuống, cũng liền mấy chục năm thọ nguyên, nhưng muốn thật muốn đoạt xá, cũng không biết là hiện tại. Mà hắn lại biết tại Thiên Nam ở bao lâu. Đừng nhìn Thiên Nam địa khu lúc này gió êm sóng lặng, nhưng ma đạo sáu tông tiến công Việt quốc kỳ thực đã bắt đầu đếm ngược. Có lẽ khung lão quái còn sống, hắn liền chạy đến bạo loạn tinh hải. Còn nữa, bên trong nguyên tắc khung lão quái kết quả là tọa hóa, hơn nữa còn có một cái kế thừa vô hình độn pháp kết đan kỳ đồ đệ. Thấy thế nào lão già họm hẹm này, cũng không biết là mặc cư nhân thứ hai. Thật muốn đoạt xá, vừa mới gặp phải thời điểm, liền có thể đơn giản bắt đi hắn. Đương nhiên, tâm phòng bị người không thể không, lệ phi vũ vẫn như cũ duy trì cẩn thận cùng đề phòng đồng thời, vẫn là to gan kiên định đi yểm nguyệt tông quyết định. Khi xác định muốn thu hoạch được càng tốt hơn, càng nhiều, mạnh hơn tài nguyên một khắc đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào Việt quốc bảy đại phái đứng đầu yểm nguyệt tông. Nơi đó có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, trừ cái đó ra, cũng có nguyên nhân vì Yến gia bảo thiên linh căn Yến Như Yên nguyên nhân. Nàng cũng là thiên linh căn, đi yểm nguyệt tông cũng không có tao ngộ bị đoạt xá nguy cơ, nói rõ an toàn có nhất định bảo hộ. Cũng chính là hai cái này phương diện. Dù là hiện tại biến cố lan tràn, toát ra khung lão quái cái này đặc lập độc hành quái lão đầu, hắn còn là dám đánh bảo kiên định phía trước lựa chọn. Phía trước ban ngày, hắn trả lời Hoàng Phong Cốc, bất quá là vì cẩn thận, thuận miệng đáp lại thôi. Cái kia chim có vấn đề, lệ phi vũ hơi híp mắt lại, cái kia màu đỏ chim nhỏ bay đến bả vai hắn dừng lại, bây giờ nghĩ lại cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Có thể là phát hiện hắn thiên linh căn tư chất. Không phải vậy nói không thông khung lão quái thấy hắn, liền mở miệng chiêu mộ, dụ khuyên hắn đi yểm nguyệt tông. Nghĩ đến cái này, lệ phi vũ cười cười, khung lão quái tính toán hắn, vậy cũng đừng trách hắn tính toán trở về. Không ra chút máu, muốn để chính mình đi yểm nguyệt tông, chuyện này rất khó xử lý a. Một bên Hạm Vân Chi vụng trộm nhìn xem đột nhiên trầm mặc, sau đó câu lên một vòng nụ cười lệ phi vũ, không tên cảm thấy một loại nguy hiểm. Muội muội, ta đến rồi. Cũng liền tại lúc này, Hạm Vân Cương một đường băng băng mà tới. Lệ Phi Vũ cùng Hạm Vân Chi cùng một chỗ nhìn lại, thấy trên đường đi không ít bị đụng vào người tu tiên đối với hắn mắt lộ ra tức giận mà nhìn kỹ. Ngay tại Hạm Vân Chi một mặt bất đắc dĩ cùng đau đầu, lại đột nhiên phát hiện. Những thứ này tràn đầy lửa giận ánh mắt, liếc nhìn tới sau, rất nhanh thu về, không dám ở nhìn qua. Hạm Vân Chi sừng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt lộ lạnh nhạt lệ phi vũ. Thái Nam tiểu hội đều là Lam Châu thế hệ tuổi trẻ người tu tiên tụ hội, cơ bản đều là luyện khí kỳ. Lệ phi vũ đại viên mãn tu vi, đủ để cho những người khác cảm thấy uy hiếp. Cảm ơn, hiểu được Hạm Vân Chi, thấp giọng nói cảm ơn một câu. Không cần, lệ phi vũ khẽ lắc đầu, cũng là sẽ không giành công, chẳng qua là vô ý giải quyết một chút chuyện nhỏ. Hạm Vân Cương đem cái kia một nhánh kim trúc phù bút cầm tới. 45 khỏa linh thạch, tiền hàng thanh toán xong, giao dịch rất nhanh đạt thành. Cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lệ phi vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, Hạm Vân Chi đột nhiên nhét một quyển phát vàng quyển trục tới, dịu dàng mỉm cười. Đây là một chút tiểu pháp thuật, không đáng tiền, coi như là tạ lễ đi. Lệ phi vũ nhìn xem trên tay một quyển này quyển trục. Gật gật đầu nhận lấy tới. Lệ phi vũ, lời nói nhàn nhạt vang lên, lệ phi vũ đứng dậy nhìn về phía ngửa đầu xem ra Hạm Vân Chi. Ngày nào sống chết trước mắt, gọi cái tên này, có lẽ có người biết cứu ngươi một lần. Bởi vì Trường Xuân Công cùng Kim Trúc Bút, đều rơi vào hắn trong tay, Hàn Lập trên cơ bản không thể cùng Hạm Vân Chi nhận biết. Nhưng chỉ bằng Hạm Vân Chi cảm tả cử động, hắn dự định vẫn là kéo Hạm Vân Chi một thanh. Một cái người hiểu được cảm tạ, đáng giá đầu tư một thanh. Thân phận của Hạm Vân Chi liên lụy đến ma đạo sáu tông Ngự Linh Tông cao tầng, chú định không thể nào là không có tiếng tăm gì, về sau ăn một miếng tài nguyên cũng là tốt. Hạm Vân Chi nháy mắt, ngọt ngào động lòng người khuôn mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, nhìn chăm chú rời đi thân ảnh. Tại đi dạo một vòng, ban đêm Thái Nam tiểu hội so ban ngày tựa hồ càng nhiều người một chút. Lệ Phi Vũ nhìn một hồi, không có phát hiện pháp bảo tàn phiến, cũng không có trông thấy phi thiên phù, dứt khoát liền đi hướng trung ương nhất lầu các khu kiến trúc. Kia là cung cấp cho đám tu tiên giả lâm thời tạm trú địa phương. Đương nhiên, là muốn thu linh thạch, một khối linh thạch lại đến Thái Nam tiểu hội kết thúc. Lệ Phi Vũ cho quật sự một khối linh thạch, đổi lấy một tấm bùa chú. Chỉ có nương tựa theo tấm bùa chú này, mới có thể kéo ra kết giới, ra vào lầu các này khu kiến trúc. Hắn chỗ ở là một tòa trên dưới hai tầng lầu nhỏ, bên trong trang trí rất đơn giản cùng nhạt nhẽo. Đây đối với hắn đến nói, cũng không có cái gì để ý, nhìn một hồi kim trúc bút, xem chừng có thể từ tiểu hàn cầm kiếm chút cái gì chênh lệch giá, mới vừa thu lại. Lệ Phi Vũ kéo ra Hạm Vân Chi đưa tới quyển trục, phía trên xác thực chẳng qua là mấy môn tiểu pháp thuật. Tâm thanh thuật, thăng không thuật, nặc thân thuật, thăng không thuật cùng nặc thân thuật, tên như ý nghĩa liền có thể lý giải, thuộc về so sánh gân gà một loại. Ví dụ như nặc thân thuật, cứ việc có thể che giấu, nhưng là bị thiên nhãn thuật khắc chế, thuộc về có chút ít còn hơn không tiểu pháp thuật. Ngược lại là cái này tâm thanh thuật, có chút ý tứ. Mạnh hơn truyền âm thuật, nhưng trực tiếp truyền âm, không cần giống như truyền âm thuật, phối hợp truyền âm phù sử dụng, mà lại tính bí mật càng mạnh, chỉ cần xem thần thức lớn nhỏ mà quy định truyền âm phạm vi. Ghi chép lại cái này tâm thanh thuật, Lệ Phi Vũ tùy ý thu vào. Sau đó mấy ngày, hắn đều biết ra ngoài tùy tiện đi một vòng, đồng thời tu tập tâm thanh thuật, một bên đập lấy bích huyết đan, chờ đợi một lần thuộc tính ngưng tụ. Ai nha, chớ đi a. Ta còn muốn đem ngươi giới thiệu cho ta thất tỷ. Hàn tiểu hữu mình còn có chuyện quan trọng phải xử lý đâu, ngươi cũng đừng cho người ta thêm phiền. Một tên thiếu niên hướng về phía rời đi thân ảnh hô hào, vội vàng mở miệng muốn phải nói thêm gì nữa, lại bị một tên mặt mũi mọc ra ban xanh thanh y lão giả kéo lại, vượt lên trước đem lời cho chặn đứng. Hàn lập cáo từ rời đi, nghe sau lưng tiếng la, quay đầu lại hướng lấy Vạn Tiểu Sơn nụ cười sán lạn một cái. Liền xoay người tiếp tục hướng quảng trường đi tới. Đáng tiếc cứ như vậy cùng Tiểu Sơn huynh đệ tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lập dần dần tới gần bầy biện quán nhỏ quảng trường, một bên lẩm bẩm. Hắn từ Gia Nguyên Thành xử lý xong sự tình, thu hoạch được Noãn Xương Bảo Ngọc sau, liền ngựa không dừng vó chạy đến. Nếu không phải gặp được cũng là mới ra đời không lâu, tâm địa đơn thuần thiện lương Vạn Tiểu Sơn. Hắn cũng không biết làm như thế nào tiến đến cái này Thái Nam tiểu hội. Đồng thời, vẻn vẹn chỉ là cái này một ngắn ngủi lộ trình giao lưu, hắn có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Linh căn, linh thạch, Việt quốc bảy đại phái, tu tiên gia tộc. Đối với hắn mà nói, thỏa mãn lúc trước đối với thế giới tu tiên ầm ầm sóng dậy tưởng tượng. Nói đến linh căn, tư chất của ta cần phải rất bình thường đi. Hàn Lập khẽ nhíu mày, rất nhanh nghĩ đến Lệ Phi Vũ. Lệ sư huynh cần phải rất không tệ, hắn tốc độ tu luyện xa nhanh hơn ta. Cũng không biết Lệ sư huynh bây giờ ở nơi nào, còn tại tìm Kim Quang Quan sao? Vị này đạo hữu, đúng lúc này, một đạo trong sáng lời nói vang lên. Hàn Lập trong lòng giật mình, chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp tại sau lưng cách đó không xa đứng đấy 6-7 người. Nói chuyện chính là cái 27-28, đạo sĩ ăn mặc người tu tiên. Người này mặt trắng không râu, ngũ quan đoan chính, trên cánh tay đáp lấy cái phất trần, chính mỉm cười nhìn qua Hàn Lập. Cách chương.